Chương 1174, gia trưởng không ở bận việc xong những chuyện này phía sau, Hạ Nhược Phi liền đi tới cùng phòng ngủ Tương Liên tiểu lộ đài, nằm ở trên ghế nằm, chuẩn bị hưởng thụ này sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian. Bất quá trong chốc lát, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hạ Nhược Phi cầm lên liếc mắt nhìn, là Lăng Thanh Tuyết gọi tới, liền ngay lập tức sẽ tiếp lắng nghe. Vợ Hạ Nhược Phi cười nói. Hạ Nhược Phi bạn học, ngươi ở chỗ nào vậy? Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách hỏi. Hả, ta ở nông tràng trong nhà đây. Hạ Nhược Phi theo bản năng trả lời nói. Lăng Thanh Tuyết nói, ngươi tựa hồ đã quên chính mình tại nội thành cũng có một cái nhà chứ phòng này mua lại. Ngươi thật giống như một ngày đều không ở qua. Hạ Nhược Phi nghe được Lăng Thanh Tuyết ngữ khí có chút bất thiện, liền vội vàng cười giải thích nói, ta hôm nay về tới bên này, là tìm Tiết Kim Sơn cùng Tào Thiết Thụ bố trí một ít công việc, này không vừa mới chuẩn bị trở về thành phố khu đây. Trên thực tế nếu như không phải Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại lại đây, Hạ Nhược Phi còn thật chuẩn bị trực tiếp ở nông trường ở một buổi chiều, kẻ lười chính là như vậy, có thể nằm úp sắp tuyệt không ngồi, đều đến nông trường. Hà tất lại thiệt nhảy trở về thành phố khu đây, ở nơi nào không phải ngủ bất quá, đây là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nay còn tạm được Lăng Thanh Tuyết nói, không có chuyện gì liền sớm một chút trở về đi, ngươi một cái ông chủ lớn cả ngày vùi ở trong nông trường, còn thể thống gì a? Tuân lệnh. Hạ Nhược Phi cười nói, tiếp theo lập tức lại nói, ôi chao, tại sao ta cảm giác có chút không đúng vậy, ngươi vào lúc này hẳn là ở công ty chứ, làm sao nghe ngươi khẩu khí thật giống ở nhà bên trong a? Lăng Thanh Tuyết thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói, xem ra nam nhân cũng có giác quan thứ 6 đây, ta là ở trong nhà a, ở trong nhà chúng ta. Lăng Thanh Tuyết còn đặc biệt ở chúng ta hai chữ kia trên nhấn mạnh, hiển nhiên nàng là ở Hạ Nhược Phi cái kia căn biệt thự bên trong. Cái kia gian nhà chìa khóa Lăng Thanh Tuyết cũng có một bộ. Tình huống thế nào hôm nay? Mặt trời mọc ở hướng Tây Dô y. Hạ Nhược Phi cười nói, nhà các ngươi cái kia lão tư bản nhà hôm nay làm sao lớn phát thiện tâm, sớm như vậy liền phóng ngươi nghỉ làm rồi. Lăng Thanh Tuyết thấp phu nói thế nào ba của ta đâu, khả khả, nói sai. Hạ Nhược Phi nói đạo đức. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi mắng một câu, sau đó lại thấp giọng nói, cha ta đi là thành chi nhánh công ty thị sát, tối nay không về Tam Sơn công ty bên kia, hôm nay cũng không có chuyện gì, vì lẽ đó ta trước hết về nhà. Dô y nói đến đây, Lăng Thanh Tuyết lại làm lũng nói, ai nha, ngươi hỏi cái kia sao nhiều làm gì, ngươi yêu về không về chính là ngươi bên này hoàn cảnh càng tốt hơn, ta đồng ý ở nơi này làm sao vậy. Hạ Nhược Phi nghe vậy đã sớm trong lòng một trận lửa nóng, hắn ơi, nào còn ngồi yên giống như là dưới mông chứa đạn hoàng giống như, một hồi liền từ trên ghế nằm nhảy lên. Ta này sẽ trở lại Thanh Tuyết, ngươi chờ ta à? Hạ Nhược Phi nói. Ừ, trên đường lái xe chậm một chút. Lăng Thanh Tuyết nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, nồi bên trong còn trừng canh đây. Hạ Nhược Phi vừa nghe, liền vội vàng nói, đưa nở dê đừng muốn ăn cái gì, chờ ta trở lại. Để ta làm. Lăng Thanh Tuyết nhưng là một chút đều không có gì chuyển tới Lăng Khiếu Thiên chủ nghệ thiên phú, làm được món ăn thậm chí có thể nói là vô cùng thê thảm. Hạ Nhược Phi cũng không muốn làm cái kia thử độc người. Không có chuyện gì, ta này không có rảnh, không liền muốn cho ngươi làm tốt một chút ăn. Lăng Thanh Tuyết một chút đều không có chủ nghệ tiểu bạch giác ngộ, vẫn như cũ cười nói, ngươi trên đường chậm một chút mở, trở về là có thể ăn. Hạ Nhược Phi trong lòng một trận ai thán. Tuyệt vọng no ý nói, được rồi ta biết rồi. Hắn chỉ có thể cầu khẩn Lăng Thanh Tuyết đừng đem trong nhà bếp điểm gặp, phòng này một ngày đều không ở đây đừng làm cho, còn muốn sửa chữa nhà bếp. Hạ Nhược Phi lấy tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu. Ở lấy xe thời điểm, tiểu hắc chúng nó lại lắc đầu quay đuôi chạy tới. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động, bắt đầu sinh ra mang hai cái chó đến nội thành biệt thự bên trong đi ý nghĩ. Bất quá hắn nghĩ lại, tiểu hắc chúng nó ở nông trường, mặc dù chính mình không ở nhà, Diệp Lăng Vân đám người vẫn sẽ hỗ trợ chăm sóc cố gắng, nếu như phóng tại thị khu bên kia, vậy cũng chỉ có thể xin nhờ Lăng Thanh Tuyết. Đương nhiên, cái này còn không làm sao phiền phức, chủ yếu là chúng nó đều không có làm nuôi cậu trứng, không có bất kỳ đăng ký, ở ngoại ô nông trường nuôi ngược lại không có gì, thế nhưng đến xa hoa khu biệt thự bên trong có thể thì không được, tiểu hắc chúng nó mỗi một người đều phiêu phì thể tráng, chí ít xem như là bên trong loại cơ lớn cậu. Coi như là nghiệp chủ nhóm không nói, bảo an khẳng định đều sẽ can thiệp. Liên Hạ Nhược Phi chỉ có thể tạm thời đưa cái này ý nghĩ bung ra, hắn chuẩn bị tìm người quen trước tiên đem nuôi cậu trứng làm được, sau đó sẽ cân nhắc chuyện này. Ngược lại tiểu hắc chúng nó từng cái linh trí cũng rất cao, ngôi tại thị khu biệt thự bên trong cũng tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến cái khác nghiệp chủ, hơn nữa còn có thể tạo được trông nhà hộ viện tác dụng. Hạ Nhược Phi mở ra nỉ tật 15 xe Việt dã, một đường nhanh như chớp về tới Giang Tân biệt thự tiểu khu. Hắn cũng không có đem xe đô vào gara, trực tiếp lái vào trong sân chỗ đầu, sau đó nhảy xuống xe liền một đường tiểu bào vọt vào biệt thự bên trong. Sau khi vào cửa, Hạ Nhược Phi khịt khịt mũi. Còn tốt, không có nghe đến cái gì mùi khét đây, cái này ý nghĩ vừa sản sinh. Hạ Nhược Phi liền nhìn đến Lăng Thanh Tuyết người mặc quần áo ở nhà, cửa y tươi do y đứng trong phòng khách, đối diện hắn cười. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, hỏi, ngươi không phải nói đi làm cơm sao? Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười, nói, ta không nói như vậy, ngươi có thể trở về được nhanh như vậy cái gì vậy? Hạ Nhược Phi nhất thời trợn to hai mắt. Lăng Thanh Tuyết rốt cục không nhịn được, cười đến nhánh hoa run rẩy, một bên cười còn một bên ôm bụng. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Thanh Tuyết bạn học, ngươi chừng nào thì trơn nên rào hoạt như thế lại biết dùng một chiêu này thúc ta về nhà, người đều là ở đấu tranh bên trong trưởng thành mà. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, vĩ nhân nói cho chúng ta, đấu với người ta, kỳ nhạc vô cùng lại dám coi ta là làm đấu tranh đối tượng. Hạ Nhược Phi một bên cười hắc hắc một bên hướng Lăng Thanh Tuyết áp sát đi qua, tiểu tỷ tỷ, biết chọc ta hậu quả sao? Chỉ đùa một chút thôi. Lăng Thanh Tuyết mở to hai mắt, lộ ra vô tội vẻ mặt nói, ngươi không sẽ hẹp hòi sao như vậy? Hừ hừ, ta cũng thật là hẹp hòi như vậy. Hạ Nhược Phi nói, nếu dám gạt ta, vậy ngươi khẳng định đã có tiếp thu trừng phạt giác ngộ. Nói nhiều nói xong, Hạ Nhược Phi một cái bước xa hướng Lăng Thanh Tuyết nhào đi qua. Lăng Thanh Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi, bị Hạ Nhược Phi tóm gọn, hai người một hồi ngã xuống phòng khách cái kia mềm mại rộng lớn ghế sofa trên nệm. Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được dưới thân này là thân thể mềm mại, đặc biệt là cặp kia tràn ngập có giãn chân dài to theo bản năng siết lại hông của hắn thời gian, vốn là nửa đùa nửa thật trừng phạt Lăng Thanh Tuyết, hiện tại hắn lại lập tức cảm thấy nguyên thủy hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực. Lăng Thanh Tuyết cùng với Hạ Nhược Phi ngươi lâu như vậy rồi, tự nhiên hết sức quen thuộc Hạ Nhược Phi từng cái phản ứng, khi nàng cảm giác được Hạ Nhược Phi hô hấp trở nên hơi thô trọng thời điểm, trong lòng không tên liền run lên. Bất quá Lăng Thanh Tuyết vẫn là giữ vững một tia lý trí, run giọng nói, Nhược Phi, không nên ở chỗ này, ta cảm thấy được ở đây tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên túi đầu hôn lên. Đồng thời một hai bàn tay cũng không thành thật bắt đầu đi khắp. Rèm cửa sổ còn không có kéo đây phòng khách một bên khác, là ngay ngắn một cái mặt rơi xuống đất pha lê, tầm nhìn mười phần rộng rãi. Bên ngoài chính là Mân Giang, liền bãi cắt đều là nhà của chúng ta nào có người á? Hạ Nhược Phi nói, tổng sẽ không có người tẻ nhạt đến ở bờ sông bên kia ngày ngày dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm chúng ta đi. Trên thực tế nếu là thật có người nhìn chằm chằm bên này, lấy Hạ Nhược Phi cảm giác bén nhạy, sớm liền phát hiện. Vì lẽ đó hắn có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng chúng ta còn không có ăn cơm tối đây, trước tiên làm cơm đi. Lăng Thanh Tuyết cảm thấy cả người như nhũn ra, vô lực no ý nói. Trước tiên vận động một chút, một lúc có thể ăn được càng nhiều đây. Hạ Nhược Phi nói xong, không giải thích liền đẻ lên. Lăng Thanh Tuyết chống cự nhưng thật ra là theo bản năng rụt rè. Trên thực tế na nở dê từ lâu cả người mềm yếu, hơn nữa thân thể phản ứng cũng mười phần chân thực. Nan nở dê đem Hạ Nhược Phi ôm rất chặt rất căng trong phòng, khí ấm mở được cũng không lớn, bất quá tựa hồ nhiệt độ nhưng vẫn đang tăng lên. Mùa đông biệt thự bên trong, một mảnh xuân ánh sáng vô hạn bất chi bất giác bên trong, phía ngoài ngày cũng đã đen, hai người mới tận hứng ngư nở dê chia hệ nở tranh. Lăng Thanh Tuyết tựa sát ở Hạ Nhược Phi trong lòng, mặt tuyệt mỹ bảng hồng phát phát, nghĩ tới từng cảnh tượng lúc nãy, Nan nở dê liền không khỏi một trận ngượng. Có thể nói, đây là Na Nở Dê cùng với Hạ Nhược Phi phía sau, to gan nhất một lần. Hai người thậm chí còn chuyên môn đem chiến trường chuyển tới cửa sổ sát đất trước, đối diện liếc mắt một cái là rõ mồn một ngoài cửa sổ, còn có cái kia củ ổ nở Mân Giang, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ bị răng người đối diện phát hiện bên này xuân ánh sáng, cái kia loại kích thích theo tuyệt khó nói lên lời. Lăng Thanh Tuyết hờn rồi bấm Hạ Nhược Phi một hồi, nói, còn không mau đứng lên đi làm cơm, ta cái bụng đều kêu rột. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đứng dậy đem tán loạn trên mặt đất quần áo đều nhặt lên, trước tiên đem Lăng Thanh Tuyết quần áo lựa ra đưa cho nàng, nói, ngươi cũng trước tiên mặc quần áo xong đi, có thể đừng để bị lạnh biết rồi. Lăng Thanh Tuyết trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng no ý nói. Hạ Nhược Phi thành thạo mặc quần áo xong, lại đi qua đi đem khí ấm nhiệt độ nâng cao vài lần, sau đó nói, vợ, ngươi bé ngoan nghỉ ngơi một lúc, ta đi làm cơm quần áo sau khi mặc tử tế liền đem phòng khách đèn mở ra đi, này trời cũng tối được quá nhanh, vừa nãy hai người từ xế chiều triền miên đến rồi chẳng vạng, tuy rằng cũng phát hiện ngày đen kịt lại, nhưng con ở không đến mư cờ gan lớn đến mở đèn tiếp tục phấn khởi chiến đấu. Nếu là như thế, bờ sông bên kia trên đường có người đi qua, một chút là có thể nhìn đến tình huống ở bên này. Lăng Thanh Tuyết mặt đỏ lên, nói, biết rồi mau đi đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đi nhanh tiến vào nhà bếp. Lăng Thanh Tuyết từ lâu mua phong phú nguyên liệu nấu ăn, đối với mở cửa tủ lạnh lớn đều nhanh muốn chất đầy. Hạ Nhược Phi chủ nghệ vẫn là tương đối khá, rất nhanh sẽ làm 3 cái món ăn một cái canh, cuối cùng một cái canh bảo tốt thời điểm, trong nồi áp suất hoa màu cháo cũng đã nấu xong. Hạ Nhược Phi mặc tạp dề, trong tay mang cách nhiệt găng tay, đem cuối cùng một cái canh cũng bắt đầu vào phòng ăn. Đem canh dọn xong phía sau, Hạ Nhược Phi cởi cách nhiệt găng tay, từ trong phòng ăn nô đầu ra, gọi nói, Thanh Tuyết, đừng xem tivi, mau mau tới dùng cơm tới rồi. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy đứng dậy chạy tới, làm món gì ăn ngon nha, hoa xem ra rất tốt đây. Na nở dê vừa nói một vừa đưa tay ôm một mảnh hâm lại thịt nhét vào trong miệng, nhai mấy khẩu phía sau nói, thơm quá a. Hạ Nhược Phi cưng chiều ở Lăng Thanh Tuyết trên đầu vỗ một cái, nói, làm sao còn vào tay, mau mau rửa tay đi, ta đi cho ngươi múc cháo, không cho lại ăn trộm a. Lăng Thanh Tuyết làm một mặt quỷ, nói, biết rồi, cùng cha ta tựa như nói xong, Na nở dê lại không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười, muội ở vào thời điểm này, nàng đều có một loại bị cho rằng con gái cưng chịu cảm giác, cái cảm giác này vẫn là thật không tệ. Hai người hôn nhẹ hâm nóng một chút ăn xong rồi bữa tối, Lăng Thanh Tuyết xung phong nhận việc gánh chịu rửa bát nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi thì lại đến trong phòng khách đem buổi chiều chiến trường quét dọn một phen. Tối nay Lăng Khiếu Thiên ở La Thành không trở lại, Lăng Thanh Tuyết tự nhiên cũng sẽ không lại trơ về ở, chuyện đương nhiên liền ngủ lại ở Hạ Nhược Phi biệt thự bên trong. Hai người buổi chiều đã quấn triền miên miên hồi lâu, sau khi ăn cơm tối xong ngồi hàn huyên một hồi ngày, liền lên lầu đến phòng ngủ chính, bố trí kỹ càng thời gian trận pháp phía sau, hai người bắt đầu hợp luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Một buổi tối thời gian, hai người gần như ở trận pháp bên trong tu luyện 3-4 ngày bộ dạng, Lăng Thanh Tuyết tu vi lại đi trước bước một bước dài, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, cự ly Lăng Thanh Tuyết có thể cùng Hạ Nhược Phi thử nghiệm linh thể hợp luyện, còn có không ngắn một đoạn đường phải đi. Hai người kết thúc lúc tu luyện, đã là 2 giờ sáng. Tuy rằng chỉ có 4-5 tiếng thời gian ngủ, nhưng đối với tu luyện người tới nói, đã đủ rồi. Hai người cũng không có lại cuốn ga trải giường, chỉ là đồng thời tắm rửa sạch sẽ, liền ôm nhau ngủ say. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết ở nhà bên trong ăn sáng xong, hắn trước tiên lái xe đem Lăng Thanh Tuyết đưa đến công ty, sau đó liền trực tiếp đi xe đi tới đảo nguyên xưởng chế thuốc. Thiết Kim Sơn hôm nay cũng đặc biệt đi tới xưởng chế thuốc, cùng đi Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trước tiên ở nhiệt liệt hướng lên trời sinh sản phân xưởng bên trong thị sát một vòng. Sau đó liền đi tới để phòng xâm nghiêm khống chế gian. Ở đây có thể nói là toàn bộ nhà máy chế thuốc hạt nhân, Hạ Nhược Phi chuyên môn an bài mấy người lính giả, cắt lượt 24 giờ canh chừng. Cái này khống chế gian, ngoại trừ phụ trách cảnh vệ lính giả ở ngoài, chỉ có trong xưởng mấy người kỹ thuật viên có quyền giới hạn đi và ho, hơn nữa bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng khống chế trình tự, căn bản không nhìn thấy hậu trường số hiệu, không có khả năng phá giải ngọc cơ cao sinh sản quy trình. Hạ Nhược Phi tiến nhập khống chế gian phía sau, hết thể người bao quát Tiết Kim Sơn ở bên trong, tất cả đều tránh đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi dùng siêu cấp nhân viên quản lý quyền hạn mở ra khống chế trình tự biên tập phần mềm, mới xây một cái trình tự, sau đó dựa theo ngày hôm qua thiết kế quy trình, bắt đầu đi đến đưa vào khống chế số hiệu. Theo lực lượng tinh thần tu vi tăng cao, Hạ Nhược Phi hôm nay nao vực mở phát khẳng định cũng đã vượt xa người bình thường. Này không chỉ biểu hiện ở khả năng ghi nhớ trên, bao quát tư duy lộ ghi năng lực các loại, cũng đều là vượt qua người ta một bậc. Một cái cũng không tính hết sức phức tạp trình tự, Hạ Nhược Phi bỏ ra hơn nửa canh giờ liền biên soạn hoàn thành, ở trong máy vi tính mô phỏng vận hành một lần, đem trong đó mấy cái lơ bút còn có ăn khớp so sánh nhũng phồn địa phương sửa đổi một hồi, một cái khống chế trình tự liền hoàn thành. Hạ Nhược Phi thông thạo mà đem trình tự đóng gói phong trang, đồng thời gia nhập bạo lực phá tìm hiểu tình hình hạ tự hủy trình tự, sau đó mệnh danh là xì chặt búa ở, cũng chính là lịch sử kẻ giặt bảo. Cái trình tự này là chuyên môn là nuôi trồng lịch sử kẻ giặt bảo ngộng sinh sản thuốc đông y lý thuốc bảo chế. Tốt phía sau, Hạ Nhược Phi đứng dậy đi ra khống chế gian, đối với chờ đợi bên ngoài Tiết Kim Sơn nói nói, Kim Sơn, tìm thời gian đem một cái dây chuyển sản xuất dành ra đến, chúng ta muốn thí nghiệm một chút cái này khống chế trình tự, nếu như không có vấn đề, liền trực tiếp tiến hành sinh sản, như vậy nhất tiết kiệm thời gian.